Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ta liền muốn biết cái này giấy tờ bất động sản thượng có mấy cái danh tự. Ninh Thư hướng thám tử người phụ trách nói. Nàng phi thường tò mò giấy tờ bất động sản thượng có hay không Tiết Mạn Mạn danh tự. Ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến giấy tờ bất động sản sao chép. Kiện, người phụ trách nhận Ninh Thư tiền. Ninh Thư đem những hình này đều đặt ở túi văn kiện bên trong. Nói ra, nói một, chút cái này Tiết Mạn Mạn lai lịch. Người phụ trách nhìn Ninh Thư một chút. Nói ra, Trương Gia Sâm cùng Tiết Mạn Mạn đại học thời điểm là tình lữ. Sau khi tốt nghiệp đại học tựa hồ liền chia tay. Về sau Trương Gia Sâm liền cùng ngươi kết hôn. Các ngươi kết hôn cũng không lâu lắm, Tiết Mạn Mạn liền thành Trương Gia Sâm thư ký. Tựa hồ chia tay, cũng liền nói hai người này khả năng căn bản cũng không có chia tay. Ninh Thư hướng phụ trách nói ra, những chuyện này ngươi cũng giúp ta điều tra rõ ràng. Trong này không có mờ ám. Ninh Thư liền đi ăn phân, đem tân hôn của mình thê tử ném ở nông thôn, nói không chừng liền cùng Tiết Mạn Mạn dính cùng một chỗ. Trận này lừa gạt cưới kế hoạch, có lẽ Tiết Mạn Mạn cũng là biết, thậm chí tham dự trong đó. Tốt, thu ngươi tiền, ta tự nhiên giúp ngươi làm được. Người phụ trách gật đầu nói, đúng rồi, đem Tiết Mạn Mạn gia đình điều kiện đều điều tra rõ ràng. Ninh Thư sắc mặt lãnh đạm nói. Người phụ trách nhẹ gật đầu. Được, người không thể cùng người khác lộ ra ta điều tra Trương Gia Sâm cùng Tiết Mạn Mạn sự tình. Ninh Thư híp mắt, yên tâm, ăn chén cơm này, chúng ta là có phẩm đức nghề nghiệp. Người phụ trách bảo đảm nói, sau đó cất Ninh Thư cho tiền liền đi. Ninh Thư uống một ngụm khổ ba ba cà phê, cầm lên văn kiện túi liền đến ngân hàng đi mở một cái két sắt, đem văn kiện đặt ở trong tủ bảo hiểm. Nàng cùng Trương Gia Sâm là vợ chồng. Những vật này thả trong nhà đều có thể bị Trương Gia Sâm phát hiện. Đây đều là Trương Gia Sâm chứng cứ phạm tội. Có, những vật này, Trương Gia Sâm tại trận này hôn nhân bên trong chính là sai lầm. Phương, Ninh Thư muốn điều tra thêm công ty khoản. Trương Gia Sâm là từ đâu tới tiền? Mua phòng ốc, đây là bất động thần sắc đem tài sản chuyển rời đến hắn danh. Nghĩa. Trương Gia Sâm còn không là bình thường lợi hại. Khoản nhất định có chỗ nào làm không đúng. Có thể để cho Trương Gia Sâm làm. Nhiều tiền như vậy còn không có bị phát hiện. Trở lại văn phòng. Ninh Thư phát hiện Trương Gia Sâm đang ngồi ở trên ghế salon đợi nàng. Nhìn thấy áo mũ chỉnh tề Trương Gia Sâm, Ninh Thư kém chút khống chế không nổi muốn đạp ra hỏa này. Hảo hảo khí a, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Ninh Thư ở trong lòng niệm lên thanh tâm chú. Trương Gia Sâm đi đến Ninh Thư trước mặt, nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt không thật là tốt, hỏi đây là thế nào. Một bộ thụ dáng vẻ ủy khuất, nói cho ta, ta giúp ngươi xuất khí. Ninh Thư ha ha ha, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, hướng nhà máy bên kia chạy một chuyến. Ninh Thư vuốt vuốt trán của mình nói. Trương Gia Sâm mang trên mặt nhàn nhạt tiếu dung, nói ra, quản lý công ty, không phải chuyện một ngày hai ngày, từ từ sẽ đến đi. Ninh Thư ừ một tiếng, trong lòng đang suy tư, nhập hàng con đường rất dễ dàng, sinh ra chất béo, cúc áo kim khâu, cái kéo cây thước, những vật nhỏ này đều có, thể báo giả sổ sách, còn có chế áo thiết bị. Ninh Thư nhìn thoáng qua Trương Gia Sâm. Cũng không tính hỏi Trương Gia Sâm. Cái gì? Đánh thảo động rắn sẽ không tốt. Này nhà công ty là ba ba của nàng. Có. Chuyện gì trực tiếp tìm Miêu Ba. Miêu Ba muốn kiểm toán quá thuận tiện. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ninh Thư hướng Trương Gia Sâm hỏi. Nhìn xem. Tuấn tú lịch sự. Trầm ổn có độ Trương Gia Sâm. Thật sự là uổng công Trương này. Tốt túi ra. Bên trong là một cái tham lam tự tư. Không từ thủ đoạn, thậm chí, ác độc nam nhân. Trương Gia Sâm biểu lộ có chút u oán nói ra. Diệu Diệu, ngươi có phải hay không hẳn là về nhà? Ta mỗi ngày về nhà đều là một người. Qua chúng ta thế giới hai người đi. Trang, tiếp tục Trang. Ninh Thư gật đầu. Qua mấy ngày ta liền trở về. Mấy ngày nay hỏi ba ba một ít chuyện. Trương Gia Sâm trong mắt lóe lên ám trầm quang mang. Hướng Ninh Thư hỏi. Diệu, Diệu, ngươi thật nghĩ muốn quản lý công ty sao? Đúng vậy a, cũng là đến nhà ngươi sau. Ta chưa từng có nghĩ tới còn có người qua nghèo như vậy khổ. Đột nhiên phát hiện mình trôi qua rất hạnh phúc. Vì có thể một mực hạnh phúc, liền phải cố gắng. Điểm ấy hạnh khổ không tính là gì. Ninh Thư lại dùng chuyện này đến buồn nôn Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm trên mặt nhanh chóng lướt qua không vui. Ngữ khí thâm trầm nói. Gia, người chính là của ta tiểu công chúa. Không làm cái gì cũng có ta sủng. Ái ngươi, cũng có thể một mực hạnh phúc xuống dưới. Ninh Thư, quẹ, thật muốn nôn cái này nam nhân một mặt. Ngược lại là không nghĩ tới Trương Gia Sâm còn có thể nói lời như vậy. Kịch bản bên trong nhưng không có nói qua như vậy. Hiển nhiên Trương Gia Sâm không muốn để cho nàng trong công ty công việc, đặc biệt là bá chiếm giám đốc vị trí, mà lại nàng vẫn là này nhà công ty người thừa kế, người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Mặc dù muốn ói, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Ninh Thư đối Trương Gia Sâm một cười nói ra. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Sau đó một thân thư ký on trang phục Tiết Mạn Mạn đi đến. Ninh Thư nhìn thấy Tiết Mạn Mạn liền nghĩ đến nàng ở tại Thang Thần danh cư hào trạch bên trong. Một người thư ký ở phòng ốc như vậy. Tiết Mạn Mạn chính là bị Trương Gia Sâm bao nuôi. Có lẽ là giữa bọn hắn là tình yêu đi. Chuyện gì? Ninh Thư mở miệng hỏi. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tiết Mạn Mạn. Tiết Mạn Mạn nhìn về phía Trương Gia Sâm. Nói ra, quản lý, bộ chủ quản tìm ngươi, có chuyện nói cho ngươi. Ninh Thư nhíu mày, rất hoài nghi có hay không chuyện này. Ninh Thư phát hiện, Tiết Mạn Mạn luôn luôn tại nàng cùng Trương Gia Sâm cùng một chỗ thời điểm xuất hiện, lần trước cầm một tờ giấy trắng để Trương Gia Sâm ký tên. Lần này, lại là bộ chủ quản. Ninh Thư cười lấy nói ra, khẳng định là có chuyện quan trọng gì. Ta cái này, làm giám đốc cũng đi xem một chút. Tiết Mạn Mạn sắc mặt cứng đờ, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, quả nhiên là dạng này, thật làm cho người buồn. Nôn, người nơi này văn kiện không ít, ta đi là được rồi. Trương Gia Sâm nhìn thoáng qua Tiết Mạn Mạn, đem sự bối rối của nàng nhìn ở trong mắt, tại chỗ cự tuyệt để Ninh Thư đi cùng. Ta cũng đi đi, có chuyện gì ta có thể giúp một tay. Ninh Thư từ trên ghế ra. Trương Gia Sâm vươn tay đem Ninh Thư theo trở về trên ghế. Người liền ngoan ngoãn xem văn kiện đi, những chuyện này ta xử lý liền tốt. Nói xong, Trương Gia Sâm cũng nhanh đi ra khỏi văn phòng. Tiết Mạn Mạn liền vội vàng đi theo Trương Gia Sâm đi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, đột nhiên phát hiện mình đôi mắt này nhìn thấu quá nhiều đồ vật. Bây giờ nhìn hai người này cảm thấy diễn kỹ tốt vụng về, có lẽ là biết chân tướng. Hiện tại xem xét khắp nơi đều tràn đầy lỗ thủng, có lẽ là cảm thấy mình xuẩn. Hai người này ở trước mặt nàng có chút không kiêng nể gì cả. Nguyên chủ Miêu Diệu Diệu là một gia đình bà chủ, cũng không hiểu rõ công việc của công ty, cũng không biết Tiết Mạn Mạn người thư ký này, cũng là trước khi chết mới biết được người này tồn tại. Nói đến Miêu Diệu Diệu chết cùng Trương Gia Sâm cùng Tiết Mạn Mạn có gián tiếp quan hệ. Ninh Thư thậm chí hoài nghi Trương Gia Sâm là cố ý để Miêu Diệu Diệu biết Tiết Mạn Mạn tồn tại. Khi đó Miêu gia vợ chồng đã là chết rồi, phía trên đã không có người có thể ngăn chặn Trương Gia Sâm, mà lại Miêu Diệu Diệu cũng bị tra ra bệnh tâm thần, ra chuyện gì cũng không có người hoài nghi. Hết chương.